Chương 2554, người ở bên trong, cút ra đây. Còn không bằng liền để ta ăn đâu, xem ở ta cùng cha ngươi là thế giao phân thượng, ngươi để ta ăn đi ha ha ha ha. Hắn hiển nhiên cho rằng cái này hổ đen khổng lồ, đã không đường có thể trốn. Lúc này, hổ đen khổng lồ quay đầu, phát ra tức giận gào thét, lao cẩu tà cờ, ngươi cùng ta cha lúc trước quan hệ như vậy tốt lại không nghĩ rằng, cha ta thân mới vừa vặn chết bao lâu. Ngươi liền đến cướp đoạt địa bàn của chúng ta còn muốn giết ta không phải vậy ngươi cho rằng đâu cái kia thao thiết thôn thiên long, cắn răng, hung hăng nói ra, lúc trước cha ngươi thân hòa ta, cùng xưng là lao già kia phía dưới vô vọng sơn mạch đệ nhị cao thủ. Liền hắn, cũng xứng ta chẳng qua là nhất thời không làm gì hắn được thôi, hiện tại hắn chết rồi, ngươi còn muốn chiếm lấy khối kia tư nguyên vô số thổ địa, ngươi nằm mơ đâu nói cho ngươi, mảnh đất kia bản mà nhưng là của ta. Có mảnh đất kia bàn về sau, thực lực của ta liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Ta có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, nói không chừng tại ta hữu sinh chi niên còn có thể khiêu chiến một bên dưới lao già kia đoạt được lao già kia chân tảng trí bảo món kia trí bảo. Thế nhưng là toàn bộ vô vọng sơn mạch, nhất chân quý nhất, nhất cường đại nhất bảo vật ai đoạt được, thậm chí có thể có cơ hội dòm ngó cái kia thần bí yêu đế chi cảnh đây chính là yêu đế chi cảnh A hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ say mê. Trong ánh mắt lộ ra một vòng khó nói lên lời ước mơ, đó là chỉ có. Trong truyền thuyết, Long Mạch Đại Lục nhất đỉnh phong nhất tồn tại mới có thể đạt tới cảnh giới A hổ đen khổng lồ trong lòng rét lạnh, hắn không nghĩ tới vị này hắn ngày thường xưng là thuốc phụ cường đại tồn tại, lại có như thế dạ tâm. Nguyên lai, cướp đoạt địa bàn của mình cũng không phải là kết thúc, hắn thậm chí còn nghĩ đến khiêu chiến vô vọng sơn mạch người mạnh nhất. Hắn lúc này trong lòng đã tuyệt vọng. Biết đạo thao thiết thôn thiên long là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Trên mặt hắn lộ ra một vòng cực độ vẻ cừu hận, nghiêm nghị giống nói, tốt, cái kia ta thả chết, QNZ tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được ta yêu đan, QNZ tuyệt đối sẽ không để ngươi dựa dẫm vào ta tăng lên một điểm nửa hào thực lực nói. Hắn phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, chính là hướng về kia phiến uy áp hung hăng phóng đi. Thao thiết thôn thiên long ngộng, không nghĩ tới hắn quyết tuyệt như vậy, biến sắc, nghiêm nghị giống nói. Ngươi lăn trở lại cho ta nhưng, đã không còn kịp rồi cái kia hổ đen khổng lồ, đã là nhào tới quần quận uy áp bên trong, thao thiết thôn thiên long lập tức đã ngừng lại thân thể, hắn biết đạo rơi vào cái kia uy áp bên trong, sau quả là cái gì? Quả thật đúng là không sai, hổ đen khổng lồ thân thể nhào sau khi đi vào, trực tiếp bị cái kia uy áp gắt gao nhấn trên mặt đất, một không thể động đậy được. Sau đó, sau một khắc, vang một tiếng. Hắn thân thể trực tiếp đa tờ na tờ một đầu tứ tinh yêu hoàng cấp yêu thú khác, cứ thế mà chết đi, rứt rứt khoát khoát, ngay cả một điểm động tĩnh đều không có lưu hạ cái này. Đúng vậy cái kia vô vọng sơn mạch người mạnh nhất uy nghiêm, cái này uy áp, chính là hắn phóng thích bất luận cái gì tiến vào bên trong người, chẳng những muốn thần phục, càng phải chết thấy cảnh này, liền ngay cả thao thiết thôn thiên long đều là không khỏi trong lòng lạnh mình mở dưới. Âm thầm sợ hãi thán phục nói. Tuy nhiên lão tử đã là biết đạo cái này uy áp lợi hại đến mức nào, nhưng là mỗi lần nhìn thấy, cũng đều là bị hù run bắn cả người nha lão già kia thực lực, thật là thâm bất khả trắc, chí ít QNZ cao hơn ta ra một cái đẳng cấp, đạt đến thất tinh yêu hoàng chi cảnh. Hiện tại, ta tiến vào cái này uy áp bên trong, không sẽ lập tức phải chết, nhưng là, chí ít tại đến trước mặt hắn thời điểm, cũng sẽ bị tươi sống đẻ chết. Đến vũ hoàng cảnh về sau, càng lên cao. Trên lệch lại càng lớn, một cái cấp bậc chi kém đúng vậy một trời một vực, sẽ để cho ta không hề có lực hoàn thủ hắn lắc lắc đầu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng nổi giận, mẹ nó, cái này cậu vợ, thà rằng sống sờ sờ nổ nát vụn, cũng không nguyện ý để ta thôn phệ hắn tại cái này uy áp bên ngoài quan vọng một lát, cuối cùng vẫn không dám đi vào, đành phải hờ ơ mở hư cờ rời đi. Trần Phong đang tu luyện, mà lúc này đây, đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng giống to, người ở bên trong. Cút ra đây cho ta Trần Phong lập tức bị một tiếng này giống to cho đánh thức, hắn nhíu mày đầu, không biết có phải hay không là tìm đến mình. Nhưng tiếp theo, bên ngoài đầu lại là truyền đến một tiếng giống to, âm thanh ngưng tụ, trực tiếp hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Trần Phong lập tức nhíu mày lại, tinh thần lực thốt nhiên mà phát, quay một đời, cùng cái này giống to thanh âm đụng vào nhau. Trần Phong không nhúc nhích tí nào, mà bên ngoài cái kia tiếng giống chủ nhân, thì là phát ra một tiếng nhẹ nhàng a. Tựa hồ có một số kinh ngạc. Trần Phong hiện tại, đã đoán được, đối phương quả nhiên là vì mình mà đến. Hắn nhíu mày đầu, đứng dậy, đi ra ngoài, đi vào cung điện kia bên ngoài. Lúc này, đại điện bên ngoài, đang đứng một cái cự thú. Cái này cự thú, Trần Phong sau khi xem, lập tức trong lòng giật mình, lại còn có cái này chủng loại yêu thú nguyên lai, cái này đầu cự thú, cùng Trần Phong trước đó chém giết cái kia nam hoàng cự man long hình thể tương tự, tuy nhiên so cái kia nam hoàng cự man long phải lớn hơn một vòng thôi. Đồng dạng có tráng kiện tứ chi thân thể cao lớn, nhưng là, cái kia cự đại đầu lâu lại là đa chỉ hệ mở toàn bộ thân thể 2/3. Mà cự đầu to phía trên, thì là một cái miệng lớn cùng hôm qua thiên truy sát cái kia hổ đen khổng lồ thao thiết thôn thiên long, lại là một cái giống loài. Chỉ bất quá, hôm nay cái này đầu thao thiết thôn thiên long, so ngày hôm qua đầu hình thể nhỏ đi rất nhiều, ngày hôm qua đầu đại tiểu, là hiện tại cái này đầu gấp 4-5 lần. Mà lại cái này đầu khí thế cu nở dê so ngày hôm qua một đầu yếu rất nhiều, ngày hôm qua đầu có thể xưng là khổng lồ thao thiết thôn thiên long, chính là lục tinh yêu hoàng. Hôm nay cái này đầu, chỉ là ngũ tinh yêu hoàng thôi. Cái này đầu thao thiết thôn thiên long nhìn thấy Trần Phong về sau, trong mắt cũng là không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong vờ ơ y ma đi ra tới một nhân loại. Mà lại, người này mang đến cho hắn một cảm giác, thực lực cũng không mạnh mẽ gì. Nhưng sau một khắc, hắn liền trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ, ha ha ha, lần này thế nhưng là để ta nhặt được đại tiện nghi lão cha luôn luôn là không yên lòng ta đi ra, mỗi lần đều lo lắng ta, lão cảm thấy ta không làm được sự tình, ta cũng không phải cái tiểu hài tử trong lòng của hắn hoan hỉ chi cực nghĩ đến, ta lần này vừa ra tới, liền nhặt được lớn như vậy một cái tiện nghi, có thể thuận lợi đem hắc ám phệ hồn long địa bàn đặt vào trong tay của ta, dạng này lão cha nhất định sẽ đối ta. Lau mắt mà nhìn Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi mới vừa rồi là đang tìm ta, đương nhiên là đang tìm ngươi. Cái này đầu thao thiết thôn thiên long nhìn lấy Trần Phong, ngạo mạn nói ra, không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắc ám phệ hồn long thực lực tuy nhiên so ra kém cha ta, nhưng là cu nở dê không tinh kém. Sao huyệt của nó, lại bị ngươi một phế vật như vậy cho chiếm đoạt, thật đúng là đáng tiếc. Trần Phong theo dõi hắn, ánh mắt lạnh xuống. Thao thiết thôn thiên long nhìn lấy Trần Phong, khinh thường nói ra, tiểu tử, làm sao, nhìn ánh mắt của ngươi còn không phục khí đúng hay không?